Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 906, có chút phiền phức. Người thứ 11 khí vận chi tử xuất hiện. Không nghĩ tới cái này người thứ 11 khí vận chi tử xuất hiện lại là nhanh như vậy. Tần Đình lúc này vừa mới thu phục Bạch Tuyết Phi không đến bao lâu. Liền lại là xuất hiện một vị khí vận chi tử. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử thu tử sông kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm, thu tử hướng. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Ẩn ẩn cảm giác được người này có thể sẽ 10 điểm khó giải quyết. Nghĩ nghĩ, Tần Đình liền đi tìm Bạch Tuyết Phi. Nàng dù sao cũng là yêu giới yêu tôn. Đối với yêu giới sự tình cũng cực kỳ hiểu rõ. Thậm chí biết rõ yêu giới không ít bí mật. Đi hỏi thăm nàng cái này thu tử hướng. Tất nhiên có thu hoạch. Coi như cái này thu tử hướng là cái hạng người vô danh. Tại yêu giới không có danh tiếng gì sự tình không nằm dấu vết. Nhưng là thiên hồ nhất tộc chính là yêu giới đại tộc. Tại yêu giới kinh doanh vô số năm. Thế lực trải rộng gần phân nửa yêu giới. Có thiên hồ nhất tộc tương trợ. Cũng tất nhiên có thể đem cái này thu tử hướng tra rõ ràng. Thanh Khâu giới. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Bạch Tuyết Phi đang cùng mấy vị thiên hồ trưởng lão nghị sự. Mặc dù bây giờ Bạch Tuyết Phi đã là trở thành Tần Đình thị thiếp. Nhưng là nàng hiện tại dù sao vẫn là thiên hồ nhất tộc tộc trưởng. Vẫn là phải xử lý thiên hồ nhất tộc sự vụ lớn nhỏ. Bất quá những này thời gian. Bạch Tuyết Phi cũng là có ý thức bắt đầu giao tiếp sự vụ. Dù sao trong nội tâm nàng rõ ràng. Tự mình lưu tại thiên hồ nhất tộc thời gian không nhiều lắm. Mặc dù đại điện ở vào Thanh Khâu giới chỗ sâu. Chính là thiên hồ nhất tộc cơ mật yếu địa. Nhưng là trên đường đi Tần Đình lại là thông suốt. Căn bản cũng không có người đi cản Tần Đình. Tương phản, trên đường đi gặp phải thiên hồ tộc người đều là hướng về phía Tần Đình cung kính thi lễ. Dù sao cùng Bạch Tuyết Phi kết làm bạn lữ về sau. Tần Đình cũng tính được là thiên hồ nhất tộc nửa cái nam chủ nhân. Chớ đừng nói chi là Thanh Khâu giới còn có kia hơn vạn thần linh. Lại thêm Tần Đình kia thông thiên bối cảnh. Càng làm cho thiên hồ nhất tộc thượng hạ đối Tần Đình lại kính vừa sợ. Nhìn thấy Tần Đình đến. Mấy vị thiên hồ nhất tộc trưởng lão nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Đều là hướng phía Tần Đình cung kính thi cái lễ. Lập tức thức thời cáo từ rời đi. Nhìn thấy mấy vị thiên hồ trưởng lão ly khai. Bạch Tuyết Phi kia nguyên bản còn hơi nghiêm túc gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên thẹn thùng. Vui vẻ. Bổ nhào Tần Đình trong ngực nũng nịu. Nhìn xem mỹ nhân trong ngực, Tần Đình cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Tuyết Phi lúc trước vẫn luôn là băng sơn mỹ nhân hình tượng. Nhưng là từ khi cảm mến thổ hắn về sau, liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Có người ngoài ở thời điểm còn tốt một chút, Bạch Tuyết Phi cũng đều có thể duy trì uy nghiêm đại tộc tộc trưởng bộ dạng. Thế nhưng là một khi hai người nơi riêng tư thời điểm, Bạch Tuyết Phi liền biến thành hiện tại cái này tiểu nữ nhân bộ dạng. Dính người đến cực điểm. Đối với Bạch Tuyết Phi tới nói. Cùng với Tần Đình thời điểm. Quả thực là tự mình rất vui vẻ thời điểm. Hận không thể đem tự mình hết thảy tất cả cũng hiến cho Tần Đình. Bất quá đối với Bạch Tuyết Phi loại chuyển biến này. Tần Đình cũng là vui thấy kỳ thành. Hai người thân mật chỉ chốc lát. Bạch Tuyết Phi lúc này mới theo Tần Đình trong ngực đứng dậy. Mỉm cười nói, Tần Lang, có chuyện gì không? Nàng mặc dù tại Tần Đình trước mặt hoàn toàn là một bức tiểu nữ nhân bộ dáng. Nhưng là nàng dù sao chấp trưởng đại tộc nhiều năm, tâm tư cực kỳ thông minh. Tần Đình hiện tại tự mình đến đại điện này chỗ sâu tìm nàng. Tất nhiên là có chuyện gì? Bạch Tuyết Phi trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải việc này làm thỏa đáng. Không thể để cho người trong lòng của mình thất vọng. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, cũng không có cái đại sự gì. Chỉ là muốn cho Tuyết Phi ngươi giúp ta tra một người tư liệu. Bạch Tuyết Phi nghe vậy, thần sắc hơi buông lỏng mấy phần. Cười nói, Ta thiên hồ nhất tộc tại yêu giới cũng coi như có chút năng lượng. Cha người loại sự tình này tất nhiên có thể tra cái rõ ràng. Tần Đình khẽ gật đầu. Không biết Thu Tử Hướng người này. Tiết Phi ngươi có thể từng nghe nói. Bạch Tiết Phi nghe vậy. Lông mày lập tức nhíu. Chậm rãi gật đầu. Thu Tử Hướng. Ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Năm đó người này tại yêu giới cũng coi là đưa tới không nhỏ oanh động. Bởi vì hắn bị yêu đế bệ hạ thu làm đệ tử. Là yêu đế bệ hạ thứ ba vị đệ tử. Cũng là nhỏ nhất một tên đệ tử. Tần Đình nghe vậy. Hai mắt nhắm lại. Trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm than như thế có chút phiền phức. Yêu đế đệ tử. Cái thân phận này có thể thật sự là quá dị ứng cảm giác. Một cái sơ sẩy. Nếu là hắn tính toán yêu đế đệ tử sự tình bại lộ. E là cho dù yêu đế lại kiêng kỵ thân phận của hắn. Cũng sẽ giận tím mặt. Đem hắn vĩnh thế trấn áp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.